Hoàn, thế giới rộng lớn chỉ có mình anh. Chương 20, che ô cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gambetta, Gin. Bentley chậm rãi hòa vào dòng xe cổ. Thời điểm đi qua siêu thị, Thịnh Hoan liền bảo Lục Cận Ngôn dừng xe lại. Hứa Hân nằm viện, chồng của cô ấy đang bận công tác ở nước ngoài chắc hẳn sẽ không kịp trở về. Là đồng nghiệp, xuất phát từ lý do nhân đạo, dù sao cũng phải mua ít đồ đến thăm cô ấy. Lục Cận Ngôn không biết Thịnh Hoan muốn làm gì, cũng chỉ có thể ngừng xe ở chỗ cách siêu thị không xa, cùng theo cô xuống xe. Bởi vì trong lòng đã chọn được thứ mình muốn mua nên cô mua đồ rất nhanh, mới được mấy phút đã tính tiền rồi bước ra khỏi siêu thị. Thời tiết ở thành phố An thay đổi thất thường, ngày thì oi bức khó chịu, đêm hè thì mưa lớn tầm tã không chút dấu hiệu báo trước nào. Những giọt mưa tí tách rơi từ trên mái hiên xuống mặt đất, tụ lại thành một vũng nước nhỏ. Thịnh Hoan dương mắt nhìn thoáng qua cơn mưa dưới màn đêm mông lung, lại liếc qua chiếc xe của Lục Cận Ngôn cách đó không xa, hơi nhíu mi. Nơi xe đỗ không tính là quá xa, nhưng mưa như thế này, dường như chỉ cần bước ra một bước sẽ bị xối như con gà được vớt trong nồi canh mất. Mắt thấy thời gian trực ban ở bệnh viện sắp tới, Thịnh Hoan không khỏi có chút nôn nóng. Vốn dĩ là một đứa người ngoài mới từ Mỹ về, cô không cần nghe cũng biết, những người kia ngoài mặt không nói cái gì, nhưng bên trong thật ra là đang suy đoán có phải cô đã sử dụng cửa sau nào đó để vào được bệnh viện này hay không. Nói đi cũng phải nói lại, những bác sĩ chủ trị của bệnh viện, không tốt nghiệp trường đại học y nổi tiếng nhất nước, cũng là cực khổ bao nhiêu năm mới bò lên được vị trí này. Mà cô vốn dĩ đã vào sau, lỡ như thời gian này đúng lúc xảy ra chuyện gì, không thể nghi ngờ sẽ bị mang tiếng lần thứ hai. Con người một khi bị bối rối sẽ nhanh chóng đánh mất lý trí. Thịnh Hoan nắm chặt túi mua hàng trên tay, hít sâu một hơi, nhấc chân liền muốn vọt vào trong màn mưa. Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi mái hiên siêu thị, cánh tay đã bị một người kéo về lại, cái mũi liền đụng phải vật cứng. Sau khi Thịnh Hoan tính tiền, Lục Cận Ngôn liền quay trở lại siêu thị. Chẳng qua là Thịnh Hoan vội vã nên không chú ý đến anh, vừa đi ra đã nhìn thấy động tác chuẩn bị chạy vào màn mưa của cô. Trời mưa lớn, lát nữa cô còn phải trực ban, căn bản không có thời gian cũng không kịp xử lý quần áo ướt trên người, hơn nữa cơ thể của cô còn là thuộc tính hàn. Lục Cận Ngôn vội vã kéo cô lại, động tác trên tay cũng không kịp kiểm soát tốt. Thịnh Hoan nhìn sắc mặt âm trầm của Lục Cận Ngôn, liền nuốt những lời oán giận bởi vì cơn đau truyền tới xuống, nhịn không được sờ sờ mũi, may mắn cái mũi là hàng Rayan, bằng không với sự va chạm vừa rồi. Sợ là sẽ bị đâm lệch mất. Thịnh Hoan cúi đầu, liếc mắt một cái liền thấy được chiếc ô trong tay Lục Cận Ngôn. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, gặp mưa ngay trước cửa siêu thị, cô chỉ cần đi vào mua một chiếc ô là được rồi. Trước kia cô cũng không phải người ngu ngốc như vậy, vừa rồi cũng không biết thế nào, một chút cũng không nghĩ đến phương án này, cách trương.